Chương 3. 180 cây vải đội cùng cây long nhãn đội. Mọi người thấy hắn nhao nhao hướng bên cạnh cởi tán, nơi nào còn dám tới tiếp xúc đâu. Bí đao đầu khấu hoàng chấn một mặt sợ hãi bưng lấy mặt mình, trước giống lên hai tiếng, sau đó năn nỉ nhìn về phía chung quanh khấu gia con cháu, muốn để bọn hắn hỗ trợ. Khấu gia con cháu nhóm lại từng cái chạy so với con chuột còn nhanh hơn, cái nào dám tới gần hắn. Khấu hoàng chấn vừa kinh vừa sợ, hoàn toàn không hiểu rõ trên người mình đã xảy ra chuyện gì, thấy không có người tiến lên hỗ trợ, hắn chỉ có đuổi vội vàng xoay người hướng đấu trường bên ngoài chạy tới, một đường quỷ khóc sói gào cũng không cần nói tỉ mỉ. Mã Tháp suy cười một tiếng nói, khóc về nhà tìm cha đi đi. Thích Huyên Huyên nhìn thấy khấu hoàng chấn thảm dạng kia, tự nhiên liền quét tới đáy lòng kia chút ít không thoải mái, mặt tròn nhỏ thượng đờ ơ y treo nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mục nói, Tiểu Kiều, là ngươi đang cho chúng ta xuất khí đúng hay không? Tiểu Mục mí mắt đều không liêu một chút, mặt không chút thay đổi nói, ta giống như là sẽ làm như thế nhảm chán sự tình người a, giống như đám người nhao nhao dưới đáy lòng luôn miệng đáp, âm thầm gật gật đầu. Lúc này, có thuộc hạ lặng yên đi đến Đinh công tử bên cạnh, khom lưng cúi đầu, tại hắn bên thai nói nhỏ mấy tiếng. Đinh công tử ngẩng đầu nhìn tới hắn một chút, gật gật đầu liền chuyển hướng Tiểu Mục nói, Tiểu Kiều, ta đi xử lý ít chuyện, lập tức lại tới. Có gì cần liền phái người thông báo canh quản sự. Canh cam, xem thật kỹ cố lấy tiểu cô nương, nếu có sơ suất, ta riêng ngươi là hỏi. Bị điểm đến tên canh quản sự, vội vàng gạt ra mấy phần nụ cười, hướng về phía Tiểu Mục cùng Đinh công tử túi đầu túi người nói, công tử yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tiểu cô nương, tuyệt đối sẽ không để nàng bị người bắt nạt. Tiểu Mục liếc mắt Đinh công tử một chút, ánh mắt tại bóng lưng hắn rời đi thượng nhất chuyển, liền lại thu hồi lại. Lúc này, Thạch Ma Nở Hình Thu Y tinh thượng nhảy ra bọn họ tiểu đội danh tự, cây vải đội ba chữ đi ra lúc, lập tức liền làm cho người bật cười bởi vì bọn họ đối thủ gọi hùng sư đội, này hùng sư đội đối đầu cây vải đội, chỉ xem này đội tên, cao thấp ưu khuyết liền phân ra tới đúng không? Cây vải đội các đội hưu yên lặng nhìn mặt của bọn họ tê liệt mặt tiểu đội trưởng một chút. Phải biết, tiểu đội trưởng lúc trước lấy này đội tên, kia là tương đương tùy ý A phía trước đi đăng ký thời điểm, tiểu mặt than ngay tại gặm cây vải, vắt hết óc nghĩ không ra cái gì tốt đội tên, nhìn một cái trên tay cây vải, dứt khoát liền thành tên ho khan. Mã Tháp sau lưng bọn họ cười cười, an ủi Kiều Mục mấy người, không có việc gì. Vì hiển lộ rõ ràng đỉnh cấp học viên các bạn học nghĩa khí, đại gia đồng tiến đồng xuất, đặt tên cũng muốn không sai biệt lắm một chút, xem như một tổ đội trưởng hoa đào, đánh nhịp quyết định chính mình đội tên. Cây long nhãn đội. Thuận lợi hoa đào bốn người hướng về phía Kiều Mục mấy người nắm chặt lại nắm đấm. Kiều Mục yên lặng đem mắt chuyển tới, đứng dậy hướng trung tâm lớn lôi đài thông đạo đi đến. Tiểu Mập Mạp, Thích Huyên Huyên, Đoan Mục Thanh ba người cu nở dê đồng thời đứng dậy, cùng ở sau lưng nàng hướng lôi đài phương hướng đi qua. Hai chi đội ngũ đồng thời từ hai cái thông đạo miệng ra đến, đối mặt LN đầu tiên, hùng sư đội nằm tên đại hán liền không khỏi cười lên ha hả. Cười đến cùng cái ngốc thiếu giống như. Thích Huyên Huyên lầu bầu một tiếng. Chờ hai nhánh chiến đội đều lập đến lớn trên lôi đài, lần này tốt, bốn phía một trận ầm ầm tiếng cười lớn vang vọng mở. Đặt hiện đại tới nói, hùng sư chiến đội 5 người, từng cái đều là chiều cao 1m9 cự nhân. Bên kia trừ Đoan Mục Thanh thân cao còn có thể cùng xứng đôi, bên cạnh ba cái đồng đội, một kiểu tiểu ải nhân tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc. Trên thực tế, nàng căn bản không rõ ràng cho lắm nhưng.